Sau khi gả cho Bạo Quân, ta mỗi ngày đều nghĩ mình đang thủ tiết. Chương 48, thuần hóa ngựa. Góc truyện audio.com. Ta chỉ thích mình huynh. Thanh niên ngoan ngoãn nằm nhoài trên y lưng hắn, dịu dàng quyến luyến ghé vào tai hắn thì thầm, mang theo nét trẻ con ngây ngô. Lửa giận có lớn cỡ nào cũng bị dập tắt. Cơ Việt cõng Vệ Liễm, bước từng bước thật chậm. Thanh niên nằm trên y lưng hắn bình yên ngủ. Đôi bóng dưới trăng đổ dài ra khoảng trống tịch mịch phía xa xa. Tới thang Tuyền cung, Cơ Việt thả người xuống. Vệ Liễm, tỉnh lại đi. Vệ Liễm mơ màng mở mắt. Để làm gì? Cơ Việt buồn cười đáp. Tắm gội. Vệ Liễm lưỡng lự gật đầu. Giây tiếp theo y nhắm mắt lại. Cả thân thể đổ gục về một phía. Mắt thấy người sắp đập xuống nền gạch cứng rắn. Cơ Việt hoảng hốt đỡ lấy y. Vệ Liễm thuận theo nằm trong lồng ngực hắn. Ngủ đến 10 phần thơm ngọt. Cơ Việt, nếu hắn ném người xuống, thì e rằng Vệ Liễm sẽ chết chìm dưới bể nước nóng ngập tới thắt lưng kia. Trước giờ lúc hai người tắm rửa chẳng cần ai hầu hạ. Cơ Việt không muốn kẻ khác nhìn thấy thân thể Vệ Liễm. Hơn nữa chê y người Vệ Liễm còn lưu lại dấu vết của hắn. Làm sao bây giờ? Cơ Việt gian nan nhìn thanh niên ngủ đến không biết trời đất. Lát sau, hắn bất đắc dĩ nói. Người nhà, địa vị cao như cô cũng phải đầu hàng nhân nhượng trước địa vị thấp như ngươi. Đành hầu hạ ngươi một hồi vậy. Hắn cởi bỏ quần áo cả hai rồi ôm Vệ Liễm xuống bể. Để y tựa vào lồng ngực mình. Múc nước ấm rồi từng gáo, tẩy rửa cơ thể, làn da Vệ Liễm trắng tuyết không tì vết, dấu hôn rải rác một đường uốn lượn xuống xương quai xanh. Cơ Việt liếc nhìn rồi thu tầm mắt, cố gắng kiềm chế bản thân không được nghĩ ngợi nhiều. Da thịt cọ sát là điều khó tránh khỏi. Chỉ trong chốc lát, Cơ Việt dần khác thường. Hắn hít sâu một hơi, tăng nhanh động tác. Xoa lung tung chê y thân thể Vệ Liễm, tránh những nơi mẫn cảm. Cô là người, bây giờ thân thể Vệ Tiểu Liễm chưa hồi phục, lại còn say khướt, cô không thể muốn y trong bể tắm được. Đúng rồi, chỗ bị thương, sắc mặt Cơ Việt bị nước nóng hun đến đỏ bừng. Hắn do dự trong chốc lát, rồi dứt khoát kiểm tra thật cẩn thận. Hình như không bị thương, mà còn rất tươi đẹp ướt át. Khụ khụ khụ, Cơ Việt thu hồi suy nghĩ bậy bạ, lẩm nhẩm đọc một đoạn thanh tâm chú. Vệ Liễm nhíu mày, lầu bầu, đừng đụng vào. Cơ Việt im lặng, được, không đụng vào, hắn cũng chẳng dám, nếu còn đụng chạm nữa thì hắn đâu phải người. Cơ Việt tắm rửa thật nhanh, lấy khăn quấn thanh niên lại rồi đóng gói mang về dưỡng tâm điện. Cơ Việt nhìn thanh niên cuộn tròn trong tấm chăn, lộ ra mái đầu xinh đẹp, rơi vào trầm tư. Vệ Liễm ngủ say rồi, nhưng vấn đề của hắn còn chưa giải quyết. Bây giờ hắn nên đọc thanh tâm chú hay là quay lại ngâm nước lạnh nhỉ? Chứ sao mà ngủ nổi? Cơ Việt ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định ra ngoài hóng gió lạnh, luyện một bộ kiếm pháp để bản thân trấn tĩnh. Ai ngờ vừa đứng dậy, Vệ Liễm bỗng kéo tay hắn. Cơ Việt, chấm, phản ứng sau khi say rượu của Vệ Liễm hệt như lần trước. Níu chặt tay hắn không buông. Mà lần trước, khi Cơ Việt chưa hiểu rõ tình cảm của mình còn chẳng nỡ bỏ mặc đối phương, thì lần này hắn càng không thể buông tay Vệ Liễm. Cơ Việt, Vệ Liễm mở mắt, dáng vẻ lười biếng mỏi mệt. Huynh định đi đâu? Cơ Việt, cô đi xử lý công việc. Vệ Liễm vừa nghe thấy bốn chữ xử lý công việc thì lập tức bùng nổ. Đi chỗ nào mà đi? Không cho đi, y tức giận ngồi dậy. Là Vệ Tiểu Liễm chẳng ưa nhìn hay chi chơi mất vui. Sao không xử lý ta? Xử lý công việc làm quái gì? Cơ Việt cây ết iota pê sợ. Sợ tới mức toàn thân ngây dại. Vệ Liễm y. Y vừa thốt ra mấy lời khủng cây ết iota pê gì thế? Không ngờ Vệ Liễm lại là người như vậy. Cơ Việt chấn động, ngoan ngoãn, nhắm mắt, ngủ đi. Cơ Việt ngồi ở đầu giường dỗ dành. Nỗ lực khiến Vệ Liễm buông tay. Ta không ngủ. Vệ Liễm quấn lấy hắn chẳng rời. Huynh tới đây. Cơ Việt hết cách phải leo lên giường. Hắn thầm nghĩ cứ thế mà ngủ thôi. Đêm nay đành chịu khó chút vậy. Ai ngờ vừa leo lên giường. Thân hình kia đã nhào tới cưỡi lên người hắn rồi bắt đầu. Động tác bất thình lình tới mức Cơ Việt chẳng kịp đề phòng. Cơn đau đột ngột khiến sắc mặt thanh niên tái nhợt. Nhưng y vẫn cứng cỏi thi thao. Khúc gỗ này, đầu óc chậm chạp. Phải để ta tự mình tới. Cơ Việt, hắn chỉ có suy nghĩ duy nhất. Sau này tuyệt đối không cho Vệ Liễm dính tới rượu nữa. Trưa hôm sau, Cơ Việt bãi chiều trở về. Thì đối diện với đôi mắt tỉnh táo của Vệ Liễm. Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo xấu hổ. Cơ Việt lên tiếng trước. Tỉnh rượu rồi à? Vệ Liễm, y hoài nghi hỏi. Đêm qua, nhẫn rồi nhịn, rốt cuộc nhịn không nổi. Vệ Liễm đập gối tới. Huynh quá đáng vừa thôi. Y chẳng nhớ gì hết. Tuy nhiên phản ứng của cơ thể không lừa được người. Vệ Liễm khẳng định đêm qua Cơ Việt và y đã cùng nhau mây mưa chê y đỉnh Vu Sơn. Thậm chí còn đi tới vài chuyến. Đừng hỏi vì sao y lại biết. Sau khi tỉnh dậy, Vệ Liễm cảm nhận phía dưới đang chứa thứ gì đó thì cả người như bị sét đánh. Sao lại nhiều như vậy? Cơ Việt có còn là con người không? Sao hắn có thể làm chuyện không bằng cầm thú với Vệ Tiểu Liễm say rượu đáng yêu như thế? Trước ánh mắt khó tin mà buộc tội của thanh niên, Cơ Việt cảm thấy nỗi oan uổng của bản thân phải cao tới trời. Vệ Liễm mới không phải là con người. Được chứ, bất thình lình cưỡi lên bụng hắn còn chưa tính. Lại cứ như vậy nằm úp sấp chê y người hắn mà ngủ khi mới làm được có một nửa. Cơ Việt suýt lìa đời tại chỗ. Bị nhóm lên một thân rừng rực lửa cháy. Rồi yêu cầu tự dập tắt mà nhắm mắt đi ngủ. Nào phải chuyện dễ dàng. Thế nên chẳng thể trách vì sao hắn không chịu tha cho Vệ Liễm. Đêm qua Cơ Việt cũng chả nhớ rõ những tình tiết nhỏ lắm. Chỉ biết cuối cùng, thanh niên khóc đến khàn cả giọng. Tựa vào hắn mà nức nở. Quá đáng thì quá đáng. Nhưng chẳng phải do Vệ Liễm tự chuốc lấy hay sao? Mặt không đổi sắc, Cơ Việt thuật lại. Là Vệ Tiểu Liễm chẳng ưa nhìn hay chi chi chơi mất vui. Sao không xử lý ta? Xử lý công việc làm quái gì? Vẻ mặt Vệ Liễm trở nên rất đặc sắc. Cơ Việt lại nói. Khúc gỗ này, đầu óc chậm chạp. Phải để ta tự mình tới. Vệ Liễm, vành tai thanh niên bỗng đỏ tưng bừng. Y lẳng lặng chớp mắt. Lẳng lặng nằm xuống. Lẳng lặng kéo chăn lên đỉnh đầu. Bọc mình thật kín kẽ. Cơ Việt không nhịn được bật cười. Bây giờ chẳng còn mặt mũi mà gặp người nữa hả? Giọng thanh niên buồn bực truyền ra từ trong chăn. Người đêm qua không phải là ta. Cơ Việt cười hỏi. Thế thì là ai? Là Vệ Ngọc Chi. Vệ Ngọc Chi không phải là ngươi à? Không phải. Vệ Ngọc Chi là Vệ Ngọc Chi. Ta là Vệ Liễm. Việc người kia làm không dính dáng gì tới ta hết. Vệ Liễm từ chối thừa nhận kẻ không biết xấu hổ đêm qua chính là y. Y không thể nào thốt ra những lời nói đó. Y dè dặt như vậy, đoan trang như vậy, thì sao có khả năng chủ động cầu ân ái được chứ? Không thể nào, đừng hòng lừa y, đáy mắt Cơ Việt tràn ngập ý cười chẳng thể che giấu. Nếu đêm qua không phải là ngươi, thì sao ngươi lại thẹn thùng? Vệ Liễm ngẫm nghĩ. Đúng thế, Vệ Ngọc Chi làm chuyện ngu ngốc, người kia mới không có mặt mũi gặp người chứ nhỉ. Vệ Liễm lập tức hất chăn ngồi dậy, vài sợi tóc đen buông xuống ngổn ngang. Cơ Việt ngồi đầu giường, vẻ mặt hết mực cưng chiều. Hai người liếc mắt đưa tình, bịn dịn lưu luyến thốt không nên lời. Có lẽ loại bánh điểm tâm ngon nhất cũng không mềm mại ngọt ngào bằng ánh mắt cả hai lúc này. Trong veo như sương sớm hòa quyện vào mật ong vậy. Ta ngủ tới giờ nào rồi? Vệ Liễm hỏi. Thấy Cơ Việt bãi chiều trở về. Y biết mình dậy trễ. Chỉ tại người này. Ngủ tới giờ nào chẳng được. Có ai quấy rầy ngươi đâu. Cơ Việt đáp, ta có việc phải làm. Vệ Liễm nói, kỳ hạn 3 ngày, mà ta đã ngủ mất nửa ngày rồi. Chỉ còn 2 ngày rưỡi nữa thôi. Dĩ nhiên, vẫn kịp chán. Kỹ thuật cưỡi ngựa của Vệ Liễm vô cùng nhuần nhuyễn. Nửa ngày cũng dư sức thuần phục một con ngựa hoang dã. Nhưng y không muốn bại lộ. Xưa nay những người chuyên huấn luyện thú thường có võ nghệ cao cường. Bản lĩnh xuất sắc, khuất phục được cả hổ báo sư tử. Thực chất chính là lấy bạo lực trấn áp bạo lực. Khiến loài ngựa hoang hung dữ phải thuần phục có hai phương pháp. Một là khiến nó chấp nhận bằng thực lực. Hai là làm nó sợ hãi bằng bạo lực. Ai bắt ép phải dùng cách thứ nhất. Làm gì? Cơ Việt vừa nghe đã thấy vô căn cứ. Đừng nói với cô là ngươi sẽ lết cái thân thể này đi học cưỡi ngựa đấy. Hắn tuyệt đối không cho phép. Da thịt Vệ Liễm mềm mại. Sao có thể để cho con ngựa thô ráp làm hỏng? Có ai bảo đi cưỡi ngựa đâu? Vệ Liễm lười biếng cười. Ta chỉ muốn mượn A Manh một lát thôi. Dưỡng thú quán, nhiều ngày chưa gặp chủ nhân. A Manh vừa trông thấy hai người liền hí hửng nhào tới. Định chồm lên Liota mặt Cơ Việt. A Manh, gâu gâu gâu, chủ nhân ô ô ô ta nhớ chủ nhân muốn chết. Sao mấy ngày qua không chịu tới thăm ta ô ô? Chắc tại người này cứ khư khư ôm lấy chủ nhân không rời. Cơ Việt lùi về sau. Đúng lúc tránh không để nước miếng của A Manh dính đầy mặt. Ngồi xuống. A Manh tủi thân oan ức ngồi xuống. Bây giờ chủ nhân toàn tâm toàn ý với người này. Chủ nhân chẳng thương ta nữa. A Manh quay đầu. Định nhe răng trợn mắt chừng Vệ Liễm. Nhưng trong nháy mắt lại thu hồi biểu cảm hung dữ. Nó tròn xoe mắt nghi ngờ. Chê y cơ thể người này. Có mùi chủ nhân. Mùi thật nồng. A Manh ghé đầu lại gần. Dí mũi người người Vệ Liễm. Vệ Liễm không trốn. Thậm chí còn dịu dàng xoa đầu A Manh. Khiến A Manh sợ hãi nhảy lùi ra phía sau. Cơ Việt ngạc nhiên. Sao bây giờ ngươi không sợ nó nữa? Hắn nhớ lần trước Vệ Liễm thấy A Manh còn cây ết Iota P sợ tới mức nhắm mắt chui vào lồng ngực hắn để trốn cơ mà. Chẳng phải huynh muốn cả hai bồi dưỡng tình cảm à, dạo gần đây ta thường xuyên tới thăm nó mà. Ta và nó đã trở nên thân thiết rồi. Vệ Liễm đáp, A Manh, ẳng gâu gâu gâu gâu. Không biết xấu hổ, ai thân thiết với ngươi? Mỗi lần ngươi tới ta đều nằm bẹp chê y đất nửa ngày không dám nhúc nhích. Vì sợ ngươi cắt đầu chó của ta lấy mạng chó của ta đó. Vệ Liễm mỉm cười liếc qua. Đừng tuyệt tình vậy chứ. Tốt xấu gì ta cũng đút cho ngươi mấy miếng thịt không phải ư. Trước y chẳng yêu cũng chẳng ghét con chó này. Bây giờ y thích Cơ Việt. Lại nghe kể A Manh đã cứu Cơ Việt mấy lần. Thế nên yêu ai yêu cả đường đi. Nhưng có lẽ A Manh nhìn thấu bản chất nguy hiểm của Vệ Liễm. Vậy nên nó luôn đề phòng y, mà thế thì sao? Chả quan trọng, A Manh, giúp ta việc này. Vệ Liễm không khách khí đưa ra yêu cầu. A Manh, ẳng, ngươi là ai? Dựa vào cái gì ta phải nghe lời ngươi? Vệ Liễm nói, giúp chủ nhân ngươi giải quyết khó khăn luôn mà. Dù sao cũng liên quan tới thể diện nước Tần. Tuy mục tiêu Hồ Diên Khả Mục nhắm tới là y, nhưng chủ yếu tên kia muốn đối phó với Tần Vương. A Manh, gâu, nói nghe coi, chốc nữa ta sai người dắt tới một con ngựa. Vệ Liễm thản nhiên nói, con ngựa đó hung dữ nhất Thảo Nguyên, chắc ngươi chẳng đánh lại nó đâu. A Manh, gâu gâu gâu, ta là chú chó hoang dã nhất thế gian, ta cực kỳ hung dữ. Làm sao có thể thua một con ngựa chứ? Ta còn có thể sơi tái nó. Không được phép ăn thịt nó. Vệ Liễm cười khẽ, dọa nó sợ, bắt nó ngoan ngoãn nghe lời là đủ. Quá đơn giản, ép A Manh ngoan ngoãn. A Manh buộc ngựa bờm đỏ nghe lời. Quả là chuỗi sinh vật hoàn mỹ. LT, UN, GT. LT, M, GT, Chuỳnh, Cách Chương.